Chương 4. 207 đế kinh ngày, muốn lật. Hai trong lòng người đều có mấy phần thấp thỏm khó có thể bình an. Rất sợ không nhận vị này tiểu thái tử phi yêu thích. Dù sao trước mắt tình hình, nay tiểu thái tử phi tại thái tử điện hạ trước mặt thế nhưng là rất được sủng ái, chỉ cần để lộ ra một câu nửa câu đối với các nàng không thì cờ hở, thái tử điện hạ nhất định sẽ đem các nàng rút lui. Tiểu thái tử phi nhìn xem niên kỷ rất nhỏ, chính là không biết tính nết như thế nào. Nhìn này nói chuyện hờ hững lạnh lẽo bộ dạng, hẳn là tiểu thái tử phi tính cách quái gở, không thế nào tốt ở chung hai người cũng không dám lại qua loa phỏng đoán xuống dưới, lùi sau khi ra cửa liền canh giữ ở cửa. Thằng đến Triệu nhảy vọt đông tới, hướng về phía tẩm điện cửa chính thi lễ một cái, nói ra đại đế gấp Triệu chuyện. Hai người đều nghe được mười phần rõ ràng, thái tử điện hạ trực tiếp đem Hồ Công Công cho đập trở về. Hồ Công Công là lắc lắc bả vai, rụt lại cái cổ, một đường than thở rời đi. Triệu nhảy vọt đông nhưng là ánh mắt có chút sáng lên. Hắn tựa hồ phát hiện một kiện không phải đại sự gì, nhà bọn hắn vị này từ lục phủ mà đến chủ tử, cũng thật là mười phần tùy hứng. A Mẫu theo cùng Mẫu Kỳ liếc nhau một cái, đều trầm mặc thong xuống đầu, không dám tùy ý nói bừa. Cần giữ bổn phận, không đi sai bước nhầm nửa bước, là các nàng làm cung nữ nguyên tắc chỗ. Lại sau đó, đông cung đèn đuốc một chút xíu đi theo tắt đi. Đêm đã khuya, Hồ Công Công sau khi trở về, các phương chờ đợi tin tức nhân mã, tựa hồ cu nở dê đều đi theo tiêu ngừng lại. Đại đế không tiếp tục phái người tới chuyên triệu, Lao Kiến Bình Vương bị đại đế trấn an một phen, ban thưởng không ít thứ, thở phì phò rời cung. Chuyện hôm nay, rất nhanh truyền vào triều chính trong ngoài mấy chỗ thế lực lớn trong thai, trong lòng đều là có chút kinh dị sợ hãi. Nhìn đại đế đối thái tử điện hạ này thái độ, tựa hồ rất là nuông chiều, xem ra, đế kinh ngày, rốt cục muốn lật ra sáng sớm hôm sau. Ngoài cửa sổ ấm áp ánh nắng, bò qua thật dài một cách tiêu xong cửa sổ, chưa ấm áp chiếu vào tẩm điện bên trong. Thái tử tẩm cung tất nhiên là cực điểm xa hoa tinh xảo, vô luận là một bàn một ghế dựa, một giường một tủ, hoặc là nhỏ đến một con xinh xắn chén trà khí cụ, không có chỗ nào mà không phải là trong cung tinh phẩm. Chỉ là tấm kia tử đàn ngô tinh giường huyền ngọc, chính là đại đế vơ vét cả một cái quốc khố, không cảm thấy có cái gì tốt, chuyên môn lệnh người dùng tài liệu quý hiếm cho chế tạo hơn nửa năm, mới tạo ra cả thế gian hiếm thấy tuyệt vô cận hữu một cái giường này công tượng thế nhưng là ba châu nghe tiếng thần cấp luyện khí đại sư, sau đó liền chuyên môn cho thái tử điện hạ chế tạo một cái giường, quả thực là phung phí của trời. Kiều kiều đại nhân lại đến buổi trưa, ánh nắng xuyên qua các loại chân châu mã não phỉ thúy ngọc châu xuyên thành rèm châu, rơi vào ánh mắt của nàng thượng lúc, nàng lúc này mới từ trên giường chậm chậm rãi bò lên. Tiểu gia hỏa dùng sức duỗi lưng một cái, nắm thật chặt nắm tay nhỏ nâng quá đỉnh đầu, trong lúc nhất thời lại cứng ở nơi đó. Nàng tranh thủ thời gian buông xuống tay nhỏ, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ nhìn qua quỷ gối chính mình trước giường hai thiếu nữ, trong lúc nhất thời đầu góc có mấy phần chậm mạnh. Các ngươi là ai? Nàng vội vàng khỏa tốt trên người mình chăn mền, một mặt đề phòng nhìn các nàng một chút, dương lên nhỏ lông mày. Phu quân đâu? Phu quân chỉ phải là thái tử điện hạ đi Mẫu Thêu tính tình trầm ổn, liền vội vàng tiến lên dập đầu cái đầu nói nói, nô tỳ Mẫu Thêu. Mẫu Kỳ, gặp qua thái tử phi. Không quan tâm đại đế có nhận hay không, ngoại nhân có nhận hay không, này tiểu thái tử phi, tại đông cung bên trong, từ trên xuống dưới cung nhân bọn thái giám, tất cả đều là mơ mỉ hệ nở dê một tiếng thái tử phi, chỉ vì thái tử điện hạ thừa nhận. Ai dám lên vội vàng đi sở thái tử điện hạ, rủi ro bất quá là một cái xưng hô mà thôi, không cần thiết cùng chủ tử phân cao thấp không qua được.